tớ thích cậu thật đấy. Chương 8, góc truyện audio.com. GTNV, Dương Nguyệt Ánh, bạn thân của Trương Nhi, con nhà giàu, âm mưu thâm độc không hề thua kém Nhi, đặc biệt rất mê Hoàng Nam Bảo nhà ta, học chung lớp với nó, học sinh, nghiêm giọng của lớp trưởng kéo nó ra khỏi giấc ngủ lê lết trên bàn. Mời các em ngồi, lớp trưởng, hãy triển khai nội dung sinh hoạt lớp với các bạn đi nào. Cô Hoa Trang, các bạn thân mến, tuần sau trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi diễn kịch. Hải Mi, chỉ kịp nói đến đó, chưa kịp nói hết thì cả lớp đã nháo nhào. Chấm, diễn cái quái gì vậy trời? Học sinh 1, tao đảm bảo hoàng tử lớp mình sẽ đóng vai nam chính. Học sinh 2, không biết con nhỏ may mắn nào thủ vai nữ chính nhỉ? Học sinh 3, bồ, cây thước trên tay cô Trang yên vị trên bảng khiến cả lớp im bặt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lớp ta sẽ diễn vở kịch huyền thoại. Công chúa ngủ trong rừng. Và để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm chọn nhân vật. Kết quả đúng như nó dự đoán. Hoàng tử, Nam Bảo. Công chúa Thiên Hân. Phù thủy, Nguyệt Ánh. Đạo diễn, cô Hoa Trang và lớp trưởng Hải Mi. Thiết kế trang phục Tú Linh. Đạo cụ, Ngọc Hùng. Ướp phó lao động, sáng hôm sau, kính cong, đứa khùng nào mà mới sáng sớm đã đến đây không biết. Nó làm nhảm, vừa mới mở khóa cổng. Này, cô có lên trường không hả, biết hôm nay phải tập kịch không? Hắn cầu nhau, sao cậu biết nhà tôi mà đây thế? Nó, thì con bạn của cô Tú Linh hay Tú Liên gì đấy tôi không biết. Hắn, con nhỏ này, mày mà để tao gặp được mày đi con ạ, hắn với nó cùng nhau đi trên một con đường, cả hai không ai nói với ai một lời nào, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi lên hai gương mặt thanh tú. Sao hôm đi du khảo, cậu lại cứu tôi? Nó, không cứu chẳng lẽ để cô chết đuối dưới đó hay sao? Hắn, cảm ơn, nó, trường Lucky Star, trời ơi, cậu làm cái quái gì vậy, đoạn này tập như vậy mới đúng nè. Lớp trưởng lớn tiếng, thôi, cả lớp tập lại nào. Cô Trang, 30, sao, cô tập thành cái kiểu gì vậy hả, công chúa gì mà như pho tượng thạch cao vậy? Hắn, thì đây là lần đầu tiên tôi tập kịch cơ mà cậu bới làm nhảm dùm tôi cái. Nó, tại nhà Tú Linh, đi chơi với tao đi Linh, nó nài nỉ, tao phải làm cho xong cái mớ đồ này, đêm hôm đó mày. Bạch Thiên Hân sẽ là một nàng công chúa thực thụ. Linh tự hào, một buổi tập, hai buổi tập, ba buổi tập, cả lớp cố gắng nhé, tuy chúng ta chỉ thi cho vui nhưng cũng phải cố gắng hết sức nhé. Cô Trang, 18 giờ tại trường, lấy đồ thay nhanh đi nào, chuẩn bị đến lớp mình rồi đấy. Tú Linh hối thúc, hừ, cũng thấy có đầu tư quá ha, nhưng tụi bay khỏi cần cố gắng, chắc chắn vở kịch của lớp 10A4 bọn tao sẽ đoạt giải cao nhất. Lớp trưởng 10A4 chìa miệng vào, xoẹt, hai cặp mắt tóe lửa nhìn nhau. Linh ơi, tao thay xong rồi nhưng thấy kỳ sao ấy. Nó ngại ngùng, Hoa Hân ơi, mày đẹp thật nha, có phải mày không đấy? Hai mắt của Tú Linh sáng rực, vì theo phong cách hiện đại nên Linh phối cho nó một chiếc váy trắng, đôi giày cao gót pha lê, trên đầu đội chiếc vương miện rực rỡ cho chính tay con bạn thân thiết kế. Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ, vẻ handsome của hắn bây giờ đã được tăng lên gấp bội, rất nhiều cô gái đã phải ngoảnh mặt lại nhìn hắn với đôi mắt hình trái tim rõ to, chẳng biết hắn đã giết bao nhiêu cô gái ngây thơ với cái vẻ đẹp trai ấy. Lần lượt từng lớp tiến lên sân khấu khiến nó hoa cả mắt, nào là người đẹp và quái vật Lọ Lem, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Vân Vân và Mây Mây. Góc truyện audio.com. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời lớp 10A2. MC, nó giật mình, đến lượt mình rồi sao? Nó nghĩ, hắn đi ngang qua, nói nhỏ vào tai hắn, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy. Cố lên, hắn, nó hít một hơi thật sâu rồi cùng đám bạn tiến lên sân khấu. Đến cảnh cuối, tức cảnh kiss, gương mặt hoàn hảo của hắn chạm gần vào nó, tưởng như là nó có thể cảm nhận hơi thở của hắn vậy. Môi hắn đặt lên môi nó, cảm giác này là sao đâu? Không lẽ, nó thầm nghĩ bụng, bộ, chàng pháo tay vang lên một hồi dài. Cảm ơn các bạn, xin mời các bạn nghỉ ngơi để ban giám khảo hội ý MC. Xuống đến cánh gà, chấm, mày thấy tao thế nào? Nó hỏi Linh, trên cả tuyệt vời ý, Linh hí hửng. Phù, bây giờ thì nó có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa, các bạn đã đem đến một buổi kịch thật thú vị. Kết quả chung cuộc là, MC tạo cảm giác hồi hộp, giải nhất lớp 10A2. Lớp nó gieo hò cực phấn khích, có đứa còn ôm hôn nhau thắm thiết. Giải nhì, lớp 11B5. Giải ba, lớp 10A4. Giải khuyến khích, lớp 11A3. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Cả đêm hôm nó, hắn và nó trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng lẽ, mình đã có cảm tình với hắn, nó, cách chương.